Xin chào tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình. Anh Sang rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Vợ là gái một con. Đây có thể nói là một tập truyện rất hấp dẫn và kịch tính. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến cao trào. Và như chúng ta đã biết ở tập truyện trước thì An Nhiên đã mang thai đứa cháu của gia tộc họ Trịnh. Điều này càng củng cố địa vị của Hoàng Lâm. Trong khi đó, lại khiến cho cơ hội ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của mẹ con Hoàng Phong càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, mẹ của Hoàng Phong đã ra tay với An Nhiên và mục tiêu mà bà ta nhắm đến là cái thai trong bụng của cô. Vậy thì, biến cố nào đã xảy đến với An Nhiên và liệu rằng cô có vượt qua được sóng gió lần này hay không? Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người cũng có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Không suy nghĩ nữa, tôi đứng dậy vắt cho khô quần áo, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chắc là anh chờ nãy giờ đã lâu, sẽ lo lắng cho tôi. Thế nhưng vừa đi được vài bước, thì từ đằng sau đã có người gọi giật ngược tôi lại. An Nhiên! Theo phản xạ tôi quay người lại. Là Kiều, à ta đang đứng trước mặt. Đã không ưa nhau, cứ đụng mặt như vậy. Tôi dõng dạc nhìn à ta rồi hỏi. Sao mày lại ở đây? Không phải là đang hạnh phúc bên Hùng sao? Đừng nói là hắn ta cũng đá mày sang một bên rồi nhé. Cô ta nhìn tôi cười khẩy rồi đáp. Chuyện của tao chưa đến lượt mày lo đâu. Dư sức thì lo cho mình đi. Họa ập xuống lúc nào không hay đâu. Mà nghĩ lại thì ông trời cũng ưu ái cho mày nhỉ. Vừa ly hôn xong đã câu được cá mập. Xem ra thì khả năng gạ gẫm của mày cũng không phải là dạng vừa. Nghe à ta nói như vậy thật tức cười. Cô ta đang chửi tôi hay đang nói chính mình vậy? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Vậy thì phải xem mày ăn ở thế nào. Ông trời lại không độ chúng mày. Bây giờ phải ăn nhờ ở đậu gia đình nhà chồng tao. Mà đã ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết điều một chút. Nếu không có ngày bị đuổi ra khỏi nhà thì hỏi vì sao. Nói rồi tôi cũng nhanh chóng quay người đi, mặc kệ cho ả ta đứng ở đó tức tối. Tôi cũng không rảnh rỗi đôi co với ả làm gì. Lâm ở ngoài đó chắc là chờ tôi đã sốt ruột. Lúc này thì mẹ Phong đi đến đập mạnh vào vai của Kiều rồi hỏi. Này, mày quen con nhỏ An Nhiên đó sao? Cô ta hơi giật mình quay đầu sang trách móc. Dì làm cái gì mà như ma thế, dọa chết con rồi. Mày cũng biết sợ sao? Trả lời đi, có quen con nhỏ kia không? Cô ta cười một cách thâm hiểm. Không những quen, còn là cái gai trong mắt. Con Kiều này xưa nay có ơn chưa chắc trả, nhưng mà có thù thì tất phải báo. An Nhiên, sai lầm của mày là đã đụng vào người của tao đấy. Mẹ Phong đứng bên cạnh nhìn Kiều tỏ thái độ với An Nhiên. Bà ta cau mày, dường như trong đầu đang tính toán gì đó. Tôi đi ra đến xe, Lâm nhìn thấy thì hốt hoảng chạy đến, xoay người tôi bên này bên kia, rồi rối rít hỏi. Em làm sao vậy? Sao mà ướt hết thế này? Có bị đau hay là bị thương chỗ nào không? Nhìn điệu bộ lo lắng của anh làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Mặc dù cả người ướt sũng, tôi cầm lấy tay của anh rồi nói. Em không sao đâu. Chỉ là trời tối quá thế nên sơ ý ngã xuống hồ thôi. Lát nữa là khô ấy mà. Anh yên tâm đi. Có lẽ vì sợ tôi đứng ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh, thế nên anh không hỏi gì thêm. Cởi áo khoác choàng vào người của tôi, nhẹ nhàng nói. Em mau vào xe đi, bật máy sưởi lên cho ấm. Không cẩn thận, dễ bị cảm đấy. Em biết rồi. Anh đi đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Nhìn thấy tôi, Thục Uyên đã lên tiếng. Chị dâu à, không sao chứ? Tôi quay người xuống nhìn cô ta trả lời lại. Ừ, chị không sao. Để em chờ lâu rồi. Có gì đâu, chị không sao là yên tâm rồi. Tôi chỉ gật đầu rồi định quay người lên. Thế nhưng khi vừa mới quay được một góc, ánh mắt của tôi nhìn thấy một chiếc lá nhỏ còn dính lại trên tóc của Thục Uyên. Nếu ở góc đó, rất khó để nhìn thấy. Đến đây tôi mới chợt nhớ lại, bóng người chạy vào trong bụi cây. Không lẽ chính là Thục Uyên sao? Chị dâu, nhìn gì vậy? Giọng nói của cô ta cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, quay người lên trên rồi nói. À, không có gì đâu. Ngồi trên xe tôi cứ suy nghĩ chuyện lúc nãy. Có thật đúng là Thục Uyên hay chỉ là sự trùng hợp? Chỉ dựa vào chiếc lá dính trên tóc của cô ta thì cũng chưa thể nào khẳng định được gì. Cứ ngồi suy nghĩ mãi như thế, vẫn không thể nào hiểu được tại sao em ấy lại có thể làm như vậy. Cho dù không ưa gì tôi, nhưng suy cho cùng, tôi, đứa bé trong bụng, cũng là cháu của Thục Uyên, nên không thể nào cô ấy nhẫn tâm hại cháu ruột của mình như vậy. Suy nghĩ mãi cũng đau đầu, thế nên thôi, tôi không nghĩ ngợi gì cả. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cái thai trong bụng, vì Lâm rất vui mừng khi biết sự có mặt của đứa bé. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, hết quay sang bên này rồi lại bên kia. Cánh tay của Lâm đang ôm vòng qua eo tôi, do đó cũng không ngừng chuyển động. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, đặt lên trán một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương. Bàn tay xoa xoa bụng của tôi rồi nói. Xem chưa ngủ đi, em bé quấy quá phải không? Nghe anh nói như thế, trong lòng đang buồn cũng phải bật cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má của anh. Cái thai mới hơn 4 tuần thôi, làm sao mà quấy được? Anh đúng là giỏi tưởng tượng. Mấy cái này anh không có kinh nghiệm nên cũng không rõ. Vậy ai lúc tối dõng dạc nói rõ to với bà là mình lo được đấy? Ừ thì là anh nói, nhưng chưa biết không phải là không biết, anh sẽ tự tìm hiểu. Hay là ngày mai em đừng đến công ty nữa, ở nhà dưỡng thai cho tốt đi. Anh nói như vậy ý muốn tôi nghỉ hẳn ở nhà, nhưng với một đứa không thể nằm yên một chỗ hưởng thụ như tôi, việc đó không khác gì giam cầm. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu mang thai. Kinh nghiệm thì tôi đây có thừa. Thai nhi cũng khỏe mạnh, không có dấu hiệu thai yếu. Thế thì việc đi làm vừa giúp tôi thoải mái, tránh phải suy nghĩ việc lung tung. Tôi không đồng ý, thế nên nhìn anh lựa lời rồi nói. Em vẫn đi làm được. Em không muốn cứ suốt ngày ở nhà như vậy, rất ngột ngạt. Suy nghĩ vẩn vơ, không tốt cho con. Anh chỉ sợ em mệt thôi. Nếu thích thì có thể làm ở nhà, anh không ép. Miễn sao em thấy thoải mái là được. Tôi vòng tay ôm lấy cổ của anh, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc, buông ra lời ngọt ngào nói. Cảm ơn ông xã nhiều nhé. Anh đưa tay lên véo vào mũi của tôi cười nói. Chỉ giỏi nịnh thôi. Thôi trễ rồi đấy, ngủ đi em. Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến con của anh đấy. Tôi lúc này bĩu môi, hứ một cái rõ to. Chưa gì đã con anh rồi. Lâm lúc này cú nhẹ vào trán tôi, gương mặt cũng có phần vui vẻ. À, con chúng ta được chưa? Em chỉ giỏi bắt bẻ anh thôi. Thì vậy mới phải chứ. Tôi chỉ biết trêu anh như vậy để có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái. Tôi biết trong lòng của anh đang rất buồn. Ký ức ngày xưa dù tốt hay tệ ra sao cũng khó có thể khiến con người ta quên đi một cách dễ dàng. Hơn 1 giờ sáng, Phong lảo đảo từ ngoài sân đi vào. Mẹ Phong, bà ta ngồi tại bàn chờ từ bao giờ. Quá thất vọng với con trai, bà đi đến, đánh mạnh vào vai của Phong, tức giận, lớn tiếng quát. Phong ơi là Phong, tỉnh táo lại đi. Thằng Lâm bây giờ có con rồi đấy. Mày thì cứ say xỉn suốt ngày như thế, mẹ phải làm sao đây? Lúc này mặt của Phong hơi ngà ngà, nói tiếng được tiếng mất, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo. Mẹ đấy à? Thế mẹ đến đây làm gì thế? Mày tỉnh chưa? Vào bàn nói chuyện với mẹ đi. Thì có gì mẹ nói đi. Bà ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong. Thằng Lâm bây giờ có con rồi đấy, giống như hổ mọc thêm cánh. Cộng thêm sự tác động của bà già kia, chiếc ghế chủ tịch rất có thể sẽ về tay nó. Mà mày cứ định ngồi yên như thế à? Mẹ nói với con những việc đó để làm gì? Bà ta vẻ mặt sừng sốt, ngạc nhiên, tưởng là mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại. Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Mẹ trông chờ vào mỗi mình con thôi. Thế không nói với con thì nói với ai đây? Lúc trước, không phải là mày nói, chắc chắn sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Vậy thì bây giờ mày không quan tâm đến là cỡ sao vậy? Cái gì đã khiến cho mày thay đổi thành ra như thế? Có phải là vì con nhỏ An Nhiên kia không? Nghe mẹ mình nhắc đến hai từ An Nhiên, Phong chợt giật mình, mở to mắt, nhìn mẹ mình, giọng nói dứt khoát. Mẹ đừng có đụng vào cô ấy đấy. Nếu không, mẹ đừng trách con. Mẹ chưa làm gì mà mày đã lo lắng cho nó như vậy rồi. Tao nói cấm có sai? Con ơi là con bé kia, nó đã là vợ của thằng Lâm. Mày tơ tưởng đến làm gì? Ngoài kia, biết bao nhiêu đứa xinh đẹp, giỏi giang. Sao mày không chọn đi, cứ đâm đầu vào là sao? Hay là ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi, phải không? Thằng Lâm mà ngồi vào được cái ghế chủ tịch kia, nó không bao giờ để yên cho mấy mẹ con mình đâu. Mày thông não chưa? Vẻ mặt của Phong chán nản khi mẹ mình cứ lò bò bên tai. Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh ấy như vậy? Thế mày nghĩ nó thừa nhận mày là em trai sao? Nó lúc nào cũng muốn hại mày thôi. Tỉnh lại đi. Đúng là anh ấy chưa một lần thừa nhận, nhưng cũng chưa bao giờ muốn hại con cả. Trước đây, hiện tại và sau này cũng như vậy. Bà ta nghe Phong nói thì bắt đầu chu chéo. Phong ơi là Phong, con bé An Nhiên đó làm đầu óc của mày mê muội rồi, không còn phân biệt được đúng sai nữa. Được rồi, đã như vậy, mày cứ ngồi yên, mẹ mày sẽ ra tay. Mẹ à, mẹ đừng làm bậy đấy. Con thay đổi quyết định không phải vì cô ấy đâu, chỉ là con cảm thấy không phù hợp ngồi vào cái ghế đó thôi. Mẹ cũng biết con đam mê cái gì rồi mà. Mẹ à, để cho hai người bọn họ được yên đi. Phong à, mày làm cho mẹ thất vọng quá rồi đấy. Bà ta mặt hầm hầm tức giận đứng dậy đi về. Khi ra đến cửa, không quên quay lại nhìn Phong, lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt cương quyết. Vì tương lai của con, mẹ sẽ làm tất cả. Bao nhiêu tội lỗi, mẹ sẽ gánh lấy. Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi dậy sớm phụ dì Nam chuẩn bị thức ăn. Mặc dù Lâm có bảo ngủ thêm chút nữa, thế nhưng tôi không chịu, dậy sớm quen rồi, có nằm trên giường cũng không thể nào ngủ thêm được. Vừa bước xuống cầu thang, đã thấy Thục Uyên đang nấu nướng gì đó trong bếp. Tôi đi vào hỏi han. Em nấu gì vậy? Thục Uyên mồ hôi mồ kê lấm tấm, quay lại nhìn tôi hớn hở trả lời. Em đang nấu cháo cá, bồi bổ cho cháu của em đây. Chị ăn thử xem có vừa miệng không. Lần đầu em nấu thế nên còn vụng về lắm. Nhìn thái độ của em ấy, tôi quá đỗi ngạc nhiên. Hôm nay sao tự dưng lại có lòng nấu cháo cho tôi ăn? Thật ra Thục Uyên đang muốn bày trò gì đây? Khi còn đang đứng ngây người ra suy nghĩ, tiếng của em ấy lại vang lên. Chị à, nếm thử đi, có vừa không? Tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, giả vờ tươi cười, đi đến cầm lấy vá nêm thử nồi cháo, trả lời cho qua chuyện. À, vừa rồi đấy. Ngon lắm em à. Vậy à chị? Em cứ sợ là không ngon chứ. Chị ra bàn ngồi đi, em mang ra ăn luôn cho nóng nhé. Tôi có muốn từ chối cũng không được. Đây là lần đầu tiên cô ấy nấu cháo cho tôi ăn. Nếu từ chối sẽ phụ lòng của em ấy, như vậy cũng không được hay. Dù sao cũng ở chung một nhà, không nên làm mất hòa khí. Tôi đi lại phía bàn kia ngồi xuống, cũng vừa hay Thục Uyên bê cháo ra, ngồi vào ghế đối diện, đẩy tô cháo về phía của tôi. Chị ăn đi cho nóng. Chị yên tâm nhé, em không bỏ gì vào trong đó đâu. Cô ấy nói, tôi nghe có chút giật mình. Thì ra Thục Uyên cũng biết tôi đang đề phòng em ấy. Có chút lúng túng, lên tiếng biện minh. Sao em lại nghĩ như vậy? Chị không có ý đó đâu. Em đùa thôi. Sao chị nghiêm túc thế nhở? Mà chị An Nhiên này. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thục Uyên gọi trực tiếp tên tôi, nên vẫn chưa thích ứng, ngẩng mặt lên nhìn em ấy hỏi lại. Em gọi chị sao? Dạ vâng. Không gọi chị thì còn ai vào đây nữa? À, tại chị nghe không rõ. Có gì em cứ nói đi. Thục Uyên lúc này im lặng giây lát, gương mặt bỗng trầm xuống, nói ra một hơi. Trong suốt thời gian qua, chắc chị ghét em lắm đúng không? Cũng phải thôi, vì em có những hành động không đúng với chị. Nhưng mà chị cũng thông cảm cho em nhé. Đang yên đang lành, tự nhiên chị đến đây làm vợ của anh em, thế nên tình cảm ít phần bị san sẻ. Hơn nữa em thừa nhận mình là một đứa ích kỷ, thế nên khó lòng có thể chấp nhận mình bị thua thiệt. Thời gian gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất chín chắn. Không còn trẻ con nữa, cho nên chị có thể bỏ qua cho em không? Xem như chúng ta huề được không? Những lời Thục Uyên nói ra cũng là những điều mà tôi từng nghĩ đến. Thật may em ấy không ưa tôi vì sự đố kỵ. Sợ Lâm chỉ biết quan tâm chăm sóc tôi, không ngó ngàng đến em ấy. Cảm giác đó tôi có thể hiểu được. Tôi lúc này vội bỏ thìa xuống, đưa tay sang, cầm lấy bàn tay của Thục Uyên, thủ thỉ nói. Chị hiểu tất cả những gì em vừa nói. Chị không trách em đâu. Chỉ mong từ nay về sau, cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được. Em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Anh Lâm trước sau như một, vẫn thương yêu em hết mực. Bởi vì em là em gái duy nhất của anh ấy. Hiểu ý chị nói không, Thục Uyên? Ngồi đối diện, tôi có thể nhìn thấy được những giọt lệ sắp rơi ra ở khóe mắt của Thục Uyên. Em ấy nói trong sự nghẹn ngào. Chị không để bụng là em vui lắm rồi. Người trong nhà cả mà, em nghĩ ngợi nhiều quá đi. Ê, thôi chết, chị phải lên gọi Bin dậy chuẩn bị đi học rồi. Dạ vâng, chị đi từ từ thôi nhé, cẩn thận đấy. Tôi tươi cười quay người lại, nhìn em ấy lên tiếng. Chị biết rồi. Khi nhìn thấy An Nhiên đi khuất bóng, Thục Uyên ngồi đấy, bật lên một nụ cười thật nham hiểm. Hơn 9 giờ sáng, Lâm đang ngồi trong phòng làm việc, thư ký gõ cửa đi vào. Dạ, thưa anh, việc di rời hộ dân ở khu ổ chuột kia đã xử lý xong xuôi rồi. Tay của Lâm đang ký tờ giấy, nghe thư ký báo chợt dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi lại một lần nữa. Đã giải quyết xong rồi sao? Thế điều tra ra ai đứng đằng sau chưa? Dạ, đúng như anh dự đoán. Người đứng đằng sau giật dây là mẹ của giám đốc Phong. Lâm lúc này buộc miệng hỏi như vậy thôi. Thật ra trong lòng đã có đáp án. Được rồi, về phòng làm việc đi. Dạ vâng. Mà khoan đã. Vợ cậu... Cậu thư ký hơi ngơ ra khi sếp hỏi đến vợ của mình. Dạ vâng, vợ em làm sao ạ? Lâm lúc này có vẻ hơi ngại, lúng túng hỏi. Ý của tôi là khi vợ cậu mang thai, cậu thường mua những gì thế? Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta hỏi những kiểu như thế, thế nên có phần hơi lạ. Kèm theo vẻ mặt bối rối, ai nhìn vào cũng phải mắc cười. Tội cho anh thư ký, buồn cười lắm, cũng phải cố kìm nén. Nếu phát ra thành tiếng có khi mất việc như trời, lúc này đành thành thật trả lời. Có khi nào em mua mấy thứ đó đâu ạ? Cứ đưa tiền cho vợ em thôi. Thích mua gì thì cứ mua, thích ăn gì thì ăn thôi. Vẻ mặt của Lâm thể hiện sự thất vọng. Vậy sao? Nhưng mà sếp yên tâm đi. Tuy là em không mua, nhưng em biết hết đấy. Kinh nghiệm hai đứa rồi, để em tư vấn cho. Mà sếp mua cho chị nhà ạ? Thật sự, anh ta chưa có kinh nghiệm về việc này, nên mới phá lệ một lần hỏi thư ký của mình, nhưng vẫn không tránh khỏi sự e thẹn. Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Mau về phòng, liệt kê tất cả đi. Ghi vào giấy, mang sang cho tôi. Thế sếp có cần em đi mua luôn không ạ? Không cần đâu. Đích thân tôi sẽ đi. Trong thời gian đầu của thai kỳ, sẽ xuất hiện những cơn đau bụng dưới rầm rầm, làm cho cơ thể trở nên khó chịu. Nhưng dù sao, tôi đây là lần thứ hai mang thai, thế nên những chuyện như thế cũng trải qua. Cố chịu đựng sau 3 tháng sẽ hết. Mãi lo làm việc, mọi người đi ăn cơm hết, tôi vẫn còn ngồi làm. Đúng thật lâu ngày không được đi làm, bây giờ có cơ hội, không trách mình lại say sưa đến như vậy. Mặc dù cái miệng rất đắng, không muốn ăn, thế nhưng con tôi thì cần phải nạp năng lượng. Không muốn cũng phải cố gắng mà nuốt xuống. Tôi đứng dậy, định đi ra ngoài ăn cơm, thì lúc này tiếng chuông tin nhắn vang lên. Mở ra xem là tin nhắn của Lâm. Anh viết. Sang phòng anh đi, anh cho xem cái này. Gì thế nhở? Tự nhiên hôm nay tỏ ra bí mật như vậy. Tôi không nhắn lại, tắt máy, nhanh chân đi đến phòng của anh. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy núi đồ cao ngập mặt ở trên bàn. Phải nghiêng người qua một bên mới có thể thấy được anh. Tôi há hốc mồm, mở to mắt. Đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, chưa kịp lên tiếng, anh đã lên tiếng khoe khoang. Em thấy anh giỏi chưa? Đi cả buổi trời mới mua được chừng này đấy. Nhưng mà những thứ này là gì vậy anh? Sao mua nhiều như thế? Dùng làm sao hết đây? Anh đưa tay cố nhẹ lên trán của tôi, vẻ mặt hơi thất vọng. Anh cứ tưởng là em nhìn vào phải biết ngay chứ. Toàn là đồ dành cho người mang thai không đấy. Từ khi bước vào, nhìn thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở của anh, tôi đã buồn cười. Giờ lại thêm câu trách móc này, tôi không kìm được, bật thành tiếng. Dĩ nhiên, có bầu đứa thứ hai, những thứ này làm sao tôi không biết. Nhưng vì quá nhiều, cảm thấy hơi lãng phí. Dùng không hết thì bỏ đi. Hơn nữa, có nhiều thứ thật sự không cần thiết phải dùng. Nhưng anh đã có lòng như thế, tôi cũng nên hòa nhập theo tâm trạng đang háo hức của anh. Tươi cười đáp lại. Dĩ nhiên những thứ này thì em biết, nhưng không cần thiết mua nhiều như vậy đâu. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông xã nhiều nhé. Mà sao anh biết mà mua vậy? Tôi có thể thấy được sự đắc chí trên gương mặt của anh. Mấy thứ này sao mà làm khó anh được? Vậy sao? Chồng em giỏi thế nhỉ? Còn phải nói. Mà em chưa ăn trưa đúng không? Mày nói chuyện với anh, tôi cũng quên bẵng đi việc ăn uống. Nhìn anh cố tỏ ra gương mặt méo mó nhất có thể. Em đã ăn gì đâu, đói muốn chết đây. Hừ thế chứ, giờ vẫn chưa chịu ăn. Thế đợi anh một lát, anh gọi người mang đồ ăn đến. Em thèm ăn gì, anh gọi. Em thích ăn cơm tấm. Được rồi, thì em nằm xuống ghế nghỉ ngơi đi. Lát sau sẽ có đồ ngay. Đúng thật là tác phong ship đồ ở đây quá nhanh. Chưa đầy 10 phút, giao đến tận nơi. Nhìn phần cơm tấm, tôi chảy cả nước miếng. Mang thai cô Bin, tôi vẫn thèm ăn thứ này. Thế nhưng Hùng chưa bao giờ đi mua cho tôi cả. Nửa đêm, có muốn ăn cái gì cũng phải cố chịu thèm. Không quan tâm đến xung quanh, cứ như thế, tôi ngồi ăn một cách ngon lành. Đến nửa hộp, ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn xuống phần cơm của anh vẫn còn nguyên. Lúc này tôi đánh tiếng hỏi. Sao anh không ăn đi? Nhìn em ăn ngon miệng như thế, anh cũng no rồi. Chỉ sợ là em bị ngén, thế rồi không ăn được gì thôi. Lúc mang thai của Bin, em không bị ngén. May là đứa này cũng như vậy, ăn uống bình thường, thế nên anh không cần phải quá lo đâu. Anh biết rồi, em ăn nhiều vào nhé. Anh đi pha sữa cho em, lát ăn xong thì uống. Tôi vội khua tay. Thật ra tôi không uống được sữa bầu, cảm thấy khó uống. Mang thai của Bin cũng như vậy. Thế nên tôi chủ yếu bổ sung dưỡng chất thông qua đường thực phẩm. Giữ tay anh lại viện cớ nói. Thôi, em no lắm rồi, không uống được nữa đâu. Em không uống, nhưng con anh nó uống. Em ngồi ăn hết phần cơm kia đi. Ngoan, anh thường nhé. Ôi mẹ ơi, nghe lời dỗ dành của Lâm tôi muốn rụng cả tim. Thế này sao nỡ từ chối đây? Đành phải nghe theo ý của anh vậy. Ăn uống no nê, tôi định đi về phòng. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã lên tiếng. Em sang đây, nằm cho thoải mái. Anh xoa bóp chân, ngủ một giấc nhé. Lại đốn tim tôi lần thứ hai. Anh cứ như vậy, chắc là tôi cảm động vì chết mất. Nhưng dù sao cũng đang ở công ty, phải ý tứ một chút. Người khác nhìn thấy sẽ khó xử cho anh. Thôi, em ngại lắm. Nhỡ ai đi vào nhìn thấy lại không hay. Không nói nhiều, lại đây. Tôi cũng không muốn làm mất không khí, nên cũng nhanh chóng đi đến bên anh nằm xuống. Chân của tôi lúc này gác trên đùi anh. Lâm dùng những đầu ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoa nắn, di chuyển trên khắp đôi chân kia. Xem ra tay nghề của anh cũng không tồi. Tôi chỉ việc nằm nhắm mắt hưởng thụ. Em thấy sao? Thoải mái hơn chưa? Nghe giọng của anh, tôi liền mở mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Em thấy dễ chịu rồi. Anh đúng là anh chồng của quốc dân đấy. Anh chỉ cần trong em luôn có anh là đủ rồi. Lại đốn tim lần thứ ba. Sao càng ngày miệng lưỡi của anh lại ngọt đến như vậy nhỉ? Chỉ muốn ngồi dậy hôn lên đôi môi kia. Tôi cũng không vừa, thử xến sẩm với anh một lần xem sao. Nhưng trong lời nói là cảm xúc chân thật của tôi. Trái tim em bé nhỏ như thế này cũng đủ chỗ chứa cho mình anh thôi. Đúng là cái miệng hại cái thân. Lời của tôi vừa dứt cũng là lúc anh dùng những đầu ngón tay đang xoa nắn bất ngờ chồm người lên, ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của tôi. Nụ hôn của Lâm càng ngày càng điêu luyện, không vụng về như lúc đầu, thế nên khoái cảm nhanh chóng ập đến. Bất giác tôi vòng tay ôm ghì lấy đầu của anh, đáp lại nụ hôn kia. Có lẽ vì động tác của tôi vừa rồi càng kích thích anh. Ngay lúc này, Lâm lập tức khuấy đảo khoang miệng của tôi. Thế nhưng giống như chưa thỏa mãn dục vọng trong người, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh trở nên gấp gáp, nụ hôn cũng trở nên quyết liệt, điên cuồng. Khi cảm tưởng tôi không thể nào thở được nữa, cũng là lúc Lâm dừng lại, nuối tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ kia. Nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Tha cho em lần này đấy. Khi nào sinh con khỏe mạnh, nhất định anh sẽ không buông tha đâu. Thì ra là anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, thế nên cố gắng kiềm chế. Nghĩ cũng thấy thương cho anh chồng của tôi. Dục vọng đã trỗi dậy, còn dừng lại nửa chừng, chắc là khó chịu đến nhường nào đây. Nhưng biết sao được, để an toàn cho con, đành phải chịu thôi. Tôi lúc này cố tình đánh trống lảng. Thôi, chuẩn bị đến giờ vào làm rồi. Em về làm việc đây, để mọi người thấy là bàn tán xì xào. Sợ gì? Anh không sợ, nhưng mà em sợ mọi người nói ra nói vào. Ngoan đi, buổi tối về em bù nhé. Mặc dù không muốn, thế nhưng cuối cùng anh cũng để tôi trở về phòng. Cũng may vừa đi đến cầu thang, cũng vừa lúc mọi người đi ăn trưa trở về. Nếu như tôi bước ra chậm vài phút, chắc là bị mọi người bắt gặp. Lúc ấy, chắc lại có hàng trăm ánh mắt trố ra nhìn tôi. Mà cũng hay, cảm giác lén lút thế này cũng thú vị phết. Mẹ Phong đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, lấy điện thoại gọi cho Kiều. Con nghe đây à? Dì gọi cho con có chuyện gì thế? Mày ra quán cà phê đối diện, gặp dì một lát. Ok, con ra ngay đây. Một lát sau, cô ta lả lướt bước vào trong quán cà phê, đảo mắt xung quanh, rồi cũng đi lại phía bàn ở góc kia ngồi xuống. Tay cầm lấy ly nước cam, đưa lên miệng, uống một hơi. Chép chép miệng nhìn mẹ của Phong rồi hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay dì ngẫu hứng mời cà phê con vậy? Mày nói nhiều quá đi. Dì có việc, cần nhờ mày giúp đây. Việc gì, dì cứ nói đi. Dì biết là mày không ưa dì con bé An Nhiên kia. Tiện đây dì muốn mày làm thế nào phá hỏng cái thai đang mang trong bụng của nó đi. Mày làm được không? Cô ta ngồi suy nghĩ, vài phút sau cũng lên tiếng hỏi. Thế đổi lại con được gì đây? Sau khi xong việc, dì sẽ đưa cho mày 300 triệu. Cô ta lắc đầu tỏ ý không vừa lòng. Sao mà dì keo kiệt với con vậy? 300 triệu làm được gì đây? Mày đừng có đòi hỏi nhiều quá. Mày vừa có tiền, vừa cho nó một bài học, quá lời rồi còn gì. Giá cuối cùng 500 triệu. Dì đồng ý thì ok, nếu không dì nhờ người khác đi. Thôi được rồi, 500 triệu. Nhưng mày phải làm cho gọn lẹ sạch sẽ đấy. Chuyện đó dì yên tâm đi. Vậy thì mày tính chừng nào ra tay? Phải chờ thời cơ. Việc này không thể nào nôn nóng được. Dì yên tâm, cứ trở về đi, con vào làm việc đây. Nói rồi à ta cũng nhanh chân rời đi, trở vào công ty làm việc như bình thường. Thế nhưng mục đích chủ yếu là theo dõi động tĩnh của An Nhiên. Tôi ngồi làm việc không nghỉ ngơi để xử lý lô hàng bị lỗi của công ty. Gần đến giờ tan ca, tôi định tắt máy đứng dậy thì lúc này chị kế toán trưởng đi đến nói với tôi. An Nhiên này, chị Thảo con chị ấy bỗng nhiên sốt cao, thế nên chị ấy phải về sớm. Mà lô hàng ở dưới kho cần kiểm tra lại gấp để ngày mai báo cáo với cấp trên. Em thay chị ấy xuống dưới kho kiểm tra rồi ghi chép cẩn thận nhé. Tôi tươi cười nhìn chị ấy rồi đáp lại. Dạ vâng, thế em đi ngay nhé. Ừ, đây là sổ ghi chép, em cầm lấy đi. Dạ vâng ạ, em đi đây. Ở một góc nào đó ở đằng kia, Kiều, cô ta đứng đó từ bao giờ, nghe không sót một từ nào cả. Chỉ cười bằng nửa miệng rồi quay người bước đi. Loài hoài một lúc, tôi cũng đứng trước cửa nhà kho, mở cửa đi vào bên trong. Tôi bắt đầu xoắn tay áo lên, đi vòng quanh kho kiểm tra lại tất cả những lô hàng bị lỗi. đang còn mải mê ghi ghi chép chép thì bỗng nhiên nghe tiếng đóng cửa. Không biết có chuyện gì, tôi gấp sổ lại, nhanh chân đi ra phía trước. Sao cửa tự nhiên lại đóng lại nhỉ? Tôi vội đi đến đẩy mạnh cửa thế nhưng không được. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, cố dùng sức đẩy mạnh thêm lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Lần này tôi thật sự hoảng sợ, đưa tay lên đập mạnh vào cửa la lớn. Có ai ở ngoài đó không? Có người ở trong này. Làm ơn đi, mở cửa ra đi. Có người ở trong này. Mặc kệ cho tôi đập cửa rầm rầm hét lớn cỡ nào, vẫn không thấy ai lên tiếng. Tay chân của tôi lúc này run bần bật. Không biết là ai đã khóa trái cửa. Trong này, mồ hôi mồ kê của tôi tuôn ra như tắm, ướt cả một mảng lưng. Chợt xung quanh tôi trở nên tối om. Sao lại cúp điện vào giờ này nhỉ? Tôi quá hoảng sợ, tay run run, thò vào túi quần, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm. Thế nhưng ông trời cũng thật biết trêu người. Hết pin lúc nào không hết, lại hết ngay vào lúc này. Tôi suy sụp lần mò, đi đến một góc nào đó ngồi co ro. Tôi sợ, rất sợ bóng tối. Nước mắt cứ như thế chảy dài. Tôi cũng chỉ biết ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Làm ơn, có ai ở ngoài đấy không? Mau mở cửa giúp tôi đi. Lâm à, anh đang ở đâu đấy? Làm ơn, mau đến cứu em. Lâm lúc này đang lái xe, bỗng cảm thấy trong tim nhói lên, trong lòng cảm giác bồn chồn lo lắng. Anh ta cau mày rồi đột nhiên tăng vận tốc tối đa, lao thẳng trong dòng đường xe cộ đông đúc trở về nhà. Nhìn xung quanh không thấy An Nhiên, chạy lên phòng vẫn không thấy, chạy xuống dưới nhà. Lúc này Thục Uyên từ trong phòng đi ra, thấy Lâm bộ dáng lo lắng, lên tiếng hỏi. Anh tìm gì thế? Làm gì mà đảo mắt nhìn quanh nhà vậy? An Nhiên về chưa em? Chị ấy chưa về. Em cứ tưởng đi cùng với anh chứ. Sao mà anh về một mình vậy? Anh bận đi tiếp khách. Bây giờ mới xong, có nói chị ấy về trước. Lạ nhở? Em ở nhà cả ngày, nếu chị ấy về thì em phải biết chứ. Có khi nào đi gặp bạn thế nên về trễ không? Anh gọi cho chị ấy xem sao. Anh gọi rồi nhưng mà thuê bao, không biết cô ấy đi đâu cả. Anh lo quá. Em ở nhà canh chừng nhé. Nếu chị ấy về thì báo lại với anh. Bây giờ anh phải ra ngoài, chạy quanh một vòng tìm kiếm xem sao. Nói rồi, Lâm cũng nhanh chóng quay người đi, chạy khắp nơi. Đến những nơi An Nhiên thường hay đến, nhưng vẫn không tìm thấy. Lâm càng lúc càng sốt ruột, vẫn cứ chạy quanh quần ngoài đường, liên tục gọi An Nhiên, nhưng chỉ toàn là thuê bao. Ở ngoài cổng công ty, ở một góc hẻm tối tăm, có ba người đang túm tụm xì xào. Kiều lúc này nói, bây giờ bọn mày vào được rồi đấy. Tên bảo vệ đã bị tao dụ uống thuốc mê, ngủ mê man rồi. Tên A lên tiếng, cô có chắc là bên trong không còn ai đúng không? Chắc chắn đấy. Giờ này không có ai ở lại công ty đâu. Tao đi khảo sát một vòng rồi, thế nên yên tâm đi. Tên B cất giọng, ok. Người đẹp muốn bọn này xử con nhỏ kia thế nào đây? Cô ta cười một cách man dở. Hai đứa mày, cứ thi nhau hiếp nó đi. Nó đang có thai đấy, cứ mạnh bạo vào, phải phá cho bằng được cái thai trong bụng của nó. Tena lúc này đáp lại, ok người đẹp, chuyện nhỏ thôi. Thế tiền nong sao đây? Bây giờ tao đưa trước một nửa, xong việc tao sẽ đưa phần còn lại. Nhưng mà tụi mày nhớ làm cho nhanh lẹ, gọn gàng vào đấy. Tên B cất giọng, người đẹp yên tâm đi, tụi này vào luôn nhá, vã lắm rồi. Kiều lúc này nói, vào nhanh đi, nó đang ở trong nhà kho đấy. Nếu như có một điều ước ngay bây giờ, tôi chỉ ước có ai đó biết được tôi đang ở đây, đến mở cửa giúp tôi thoát ra khỏi đây. Tôi cứ như thế ngồi co ro, không dám đi lung tung, chỉ hy vọng đến sáng ngày mai có ai đó có thể biết được có người trong này mở cửa cho tôi. Một lát sau, khi bắt đầu lim dim, tôi nghe được tiếng ai đó đang mở cửa, ngẩng mặt lên. Khi cánh cửa bắt đầu di chuyển rồi dần dần mở toang ra, trời có hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bóng người đang tiến đến. Không chỉ một mà là hai người. Tôi vui mừng đứng dậy, đi đến tiến lại gần hơn. Chưa kịp lên tiếng, giọng điệu ghê tởm của hai người kia làm cho nụ cười trên môi của tôi vụt tắt. Cô em, Đợi hai anh ở đây có lâu không? Nhìn cô em nụt nà như thế, ngon phết như thế, tụi anh cũng đang vã lắm rồi đây. Bước chân của tôi lúc này vô thức lùi lại, run lên, tim bắt đầu đập mạnh hơn, hai tay bấm chặt vào hai bên quần, miệng lắp bắp quát lớn. Các người là ai thế? Đừng có làm bậy đấy, tôi la lên đấy. Hai tên kia bỗng dưng cười lớn, từng bước tiến lại gần tôi, giọng nói càng trở nên biến thái. Cô em cứ thoải mái la lên xem, có ai đến cứu không? Tốt nhất giữ sức, tí nữa rên rỉ dưới thân tụi anh nhé. Anh sẽ làm cho em sung sướng, khoái cảm lên đến đỉnh, có khi lại thích chết mê chết mệt ấy chứ. Lần này thì tôi hoảng loạn thật sự, chỉ biết la lớn, buông ra những lời hù dọa để có thể làm cho bọn chúng sợ mà bỏ đi. Thế nhưng tất cả đều không ăn thua. Đồ biến thái, cút đi, đừng động vào người của tôi đấy. Chồng tôi đang trên đường đến đây, sẽ không để yên cho các người đâu. Thế sao? Tụi anh cũng sợ lắm cơ. Nhưng mà cô em ngon như thế, không chén thì phí quá. Lời tên kia vừa dứt, tôi có thể nghe được những tiếng bước chân càng ngày càng gần về phía của tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu bỏ chạy. Mặc kệ không gian tối tăm, mặc kệ phía trước ra sao, tôi chỉ biết chạy và chạy, chỉ mong có thể thoát khỏi được hai tên. Nhưng với một đứa con gái như tôi, trong mình đang mang thai, làm sao có thể chạy thoát khỏi hai con người to lớn kia. Một tên nào đó đã đuổi kịp, cầm mạnh lấy tay của tôi, kéo về phía hắn, giữ chặt tôi lại, đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm đè lên người của tôi. Còn tên kia đưa hai tay tôi lên đỉnh đầu, giữ chặt. Tôi lúc này chỉ cố sức vùng vẫy, kêu là khóc lóc thảm thiết van xin. Tôi đang có thai, xin các anh hãy tha cho tôi. Hãy nghĩ đến đứa bé mà thả tôi ra đi. Làm ơn tha cho tôi. Tên đang giữ tay tôi nói với tên còn lại. Giải quyết nhanh đi, không đùa nữa đâu, nhanh gọn lẹ. Ok thôi, nãy giờ tao cũng vã lắm rồi. Mày làm nhanh đi rồi đến tao, chịu không nổi nữa rồi. Nghe hai tên kia nói chuyện, cả người của tôi run bần bật, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi mồ kê hòa lẫn cùng với nước mắt chảy xuống nơi khóe miệng. Một mùi vị mặn đắng thấm dần vào đầu lưỡi. Tôi hoảng loạn ra sức vùng vẫy, giàn giụa kêu la. Có ai không? Cứu tôi với, làm ơn. Buông tao ra đi, mấy thằng khốn. Con của tao có chuyện gì? Có chết, tao cũng không tha cho tụi mày đâu. Bịt mồm nó lại đi, kêu la làm mất hết cả hứng. Tên kia vẻ mặt hớn hở, tỏ ý đồng tình, đưa tay lên bịt kín miệng của tôi lại. Cũng vừa lúc, tên đang đè trên người, đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người tôi. Tôi lúc này chỉ biết ú ớ trong miệng, dãi dùa, cố hết sức. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, thế nhưng với sức của một đứa con gái đang mang thai, thì làm sao có thể chống chọi với hai tên quỷ đói kia. Kiệt sức, thật sự lúc này tôi đã không còn sức để mà phản kháng, đành thả lỏng người, mặc cho số phận. Tôi nằm đấy, nhìn chân chân lên trần nhà, hai hàng nước mắt cứ như thế, vô thức chảy dài. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Lâm, đứa con ở trong bụng chưa hình thành. Tim của tôi đau nhói, như có hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Thà là tôi cắn lưỡi chết đi còn hơn phải chịu đựng cảnh ghê tởm này. Lâm à, em xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ của anh. Mẹ kiếp, bọn mày làm gì vợ của tao vậy? Sau tiếng nói đấy là những tiếng đấm đá túi bụi của Lâm vào người của mấy bọn kia. Lúc này tôi mới dùng hết sức còn lại cố mở to mắt. Tên đang đè trên người của tôi, tay vẫn còn đang tháo dỡ những cúc áo cuối cùng, bắt buộc phải dừng lại, leo ra khỏi người tôi, quay người lại cùng với tên kia xông thẳng đến phía của Lâm, ra sức đấm đá. Tôi cố ngồi dậy, lệch người vào một góc, đưa tay lên cài lại nút áo, rồi cũng nhanh hướng cặp mắt về phía của Lâm. Hai tên kia không biết vớ được ở đâu hai thanh sắt to dài, đang xông thẳng đến anh. Còn anh chỉ một mình tay không, đối đầu với bọn nó. Tim tôi đập liên hồi, chỉ biết ngồi đấy bịt miệng khóc nức nở. Cầu mong anh không xảy ra chuyện gì. Nếu không, làm sao tôi có thể sống được đây? Trong lúc tôi còn đang sợ hãi, lo lắng cho anh, tên kia nhanh như chớp giơ thanh sắt lên cao, xông thẳng vào người của Lâm, bổ một phát vào đầu của anh. Nhanh như chớp, Lâm nghiêng người né tránh. Giữ cánh tay của tên kia trên không trung, bẻ gập một phát, cả thanh sắt vì thế rơi xuống. Lâm xoay người di chuyển, đồng thời bẻ ngược cánh tay tên kia ra đằng sau giữ chặt. Những hành động đó chỉ diễn ra nhanh chóng trong vài giây. Nhìn thân thủ của anh nhanh nhẹn, cũng thừa biết anh là người giỏi võ. Tôi thấy tên đó cố sức chống cự, nhưng vẫn không thể nào thoát được khỏi vòng tay của anh. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội của mình bị khống chế, hắn ta cũng hoảng sợ, vứt lại thanh sắt, cắm đầu bỏ chạy. Sau khi trói tên kia cẩn thận, anh vội chạy đến ôm chầm lấy người của tôi, nói trong hốt hoảng. An Nhiên, em có sao không? Tôi cố gắng nhìn anh, giọng nói yếu ớt. Em không sao, anh đến là tốt rồi. Nói đến đây, tôi dần mất đi ý thức. Hình ảnh trước mắt tôi bỗng mờ dần, rồi tắt hẳn. Chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói hốt hoảng của Lâm. An Nhiên à, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ chứ. Lâm nhìn xuống phía dưới. Ở đó, một dòng máu đỏ đang chảy dài xuống chân. Lâm hốt hoảng gọi lớn. Tỉnh lại đi em, An Nhiên. Lâm lúc này bế bổng An Nhiên lên, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa, Lâm đã hét lớn. Bác sĩ đâu? Làm ơn cứu lấy vợ tôi. Từ bên trong, các bác sĩ cùng với y tá ồ ạt chạy ra, nhanh chóng đưa An Nhiên vào phòng cấp cứu. Mặt của Lâm lúc này hớt hải, định đi theo vào trong, thì những bác sĩ kịp thời ngăn lại. Người nhà ở ngoài đi, giữ bình tĩnh nhé. Trên trán của Lâm đã lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Lâm mất bình tĩnh đến như vậy. Vội vàng cầm lấy tay của bác sĩ, lắp bắp nói. Bác sĩ à, vợ tôi đang mang thai. Làm ơn, cứu lấy hai mẹ con cô ấy. Tôi xin ông đấy. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi vị bác sĩ kia quay người đi vào trong. Lâm ở ngoài này hết đứng rồi lại ngồi, cứ thế đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng tinh giờ đã thấm đầy máu đỏ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ mà nhìn gương mặt của Lâm có phần xuống sắc. Lâm ngồi xuống, ngả người ra ghế sau. Ở tận sâu trong khóe mắt ấy có vài giọt nước mắt đọng lại. Anh Lâm à, chị dâu sao rồi? Tiếng của Thục Uyên vang lên. Lâm ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt thấm mệt nhìn Thục Uyên trả lời. Bác sĩ còn đang cấp cứu. Thục Uyên đi lại ghế, ngồi xuống cạnh Lâm, ôm lấy Lâm rồi an ủi. Anh đừng lo lắng quá như vậy. Chị dâu ở hiền, ắt sẽ gặp lành thôi. Hai mẹ con chị ấy nhất định sẽ không sao đâu. Lâm dường như đã thấm mệt, đẩy Thục Uyên ra, dựa lưng vào ghế. Im lặng, nhắm mắt, không nói gì thêm. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Lâm vội vàng đứng dậy, chạy đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, hai mẹ con cô ấy không sao chứ? Anh yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Vậy còn đứa bé? Đứa bé vẫn còn, nhưng hiện tại thai đang yếu, cần phải ở lại để theo dõi và điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thục Uyên đứng bên cạnh, nghe không sót từ nào. Vẻ mặt cô ta hình như không được vui. Khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là mảng trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc xông thẳng vào khoang mũi, cũng đủ làm cho tôi biết đây chính là bệnh viện. Thế nhưng tại sao tôi lại ở đây? Cố lục lại trí nhớ, theo phản xạ, tôi đưa bàn tay đặt lên bụng, nước mắt tự nhiên chảy ra. Con của tôi còn hay là đã mất? Lúc này, Lâm ở ngoài, tay cầm hộp cháo đi vào. Nhìn thấy An Nhiên đã tỉnh lại, nhanh chân chạy vào, đặt hộp cháo trên bàn, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay, miệng không ngừng hỏi. Em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi lắc đầu, hớt hải nhìn anh rồi hỏi. Anh à, còn chúng ta vẫn còn đúng không? Em yên tâm đi, đứa bé vẫn còn. Chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sau có thể về nhà rồi. Nghe Lâm nói mà lòng của tôi nhẹ bẫng, một sự vui mừng khó tả thành lời. Nước mắt không biết chảy dài từ khi nào, những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc khi vẫn còn ở bên mẹ. Em đừng khóc nữa, mọi chuyện qua cả rồi. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được hai mẹ con của em. Tôi đưa tay lên, vội quệt nhanh những giọt nước mắt kia, nhìn anh an ủi. Anh có lỗi gì đâu, đừng tự trách mình như vậy. Đáng trách là kẻ đã ra tay với em. Nghe tôi nhắc đến đây, vẻ mặt của Lâm đùng đùng sát khí, ánh mắt như phát ra tia lửa, muốn thiêu đốt tất cả. Tôi nhìn thấy cũng giật mình. Anh quay sang nhìn tôi, liền thu lại vẻ mặt kia, niềm nở nói. Em đừng bận tâm. Việc đó nhất định anh sẽ điều tra. Em đói chưa? Anh lấy cháo em ăn nhé. Trải qua sự việc này, tôi mới biết được anh quan trọng với tôi thế nào. Lúc đó nhìn thấy anh một mình đương đầu với hai tên kia, tôi lo sợ đến chết. Nếu như khi đó anh xảy ra chuyện gì, chắc tôi cũng không thể nào sống nổi. Cho nên ở bên nhau được ngày nào, tôi phải trân trọng ngày đó. Nhìn anh giọng nói đầy nũng nịu. Em muốn anh bón cho em ăn cơ. Anh khẽ cười, nụ cười chứa đựng cả tình yêu to lớn anh dành cho tôi. Được rồi, vợ anh là nhất. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Có lẽ vì được Lâm chăm sóc tận tình, ăn uống đầy đủ, cơ thể của tôi trở nên hồng hào, khỏe hơn. Và tất nhiên, mẹ khỏe, con cũng khỏe theo. Hết ngày mai, tôi có thể xuất viện. Mới mấy ngày không gặp Bin, tôi đã nhớ con ra rít. Đang ngồi dựa lưng vào thành giường, Lâm từ ngoài cửa đi vào, tay xách nách mang, mặt vui vẻ nhìn tôi hỏi. Em dậy rồi sao? Anh mua gì mà nhiều quá vậy? Toàn những đồ tốt không đấy, bồi bổ cho em. Cứ thế này không sớm thì muộn, em cũng thành heo mất thôi. Thành heo cũng được, anh lại thích. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau cười, nụ cười ấm áp pha lẫn hạnh phúc. Em ăn cháo nhé. Tôi làm bộ mặt nhăn nhó, nũng nịu nhìn anh nói. Lại cháo nữa? Em ăn muốn ngán cả rồi đây này. Ngon, về nhà dì Nam sẽ nấu những món em thích. Lâm đi đến bàn đổ cháo ra tô, bê đến ngồi xuống cạnh rồi hỏi. Em tự ăn, hay là thích anh bón cháo cho ăn đây? Thôi được rồi, anh đưa đây, em tự ăn được. Tôi đưa tay nhận lấy tô cháo từ anh. Vừa đưa thìa lên miệng, thì tôi đã cảm thấy nhăn mặt. Anh thấy như vậy cũng rối rít hỏi. Sao vậy? Cháo không ngon à? Tôi cố gắng nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, ho vài tiếng, nhìn anh rồi hỏi. Anh à, anh mua cháo ở đâu mà mặn vậy? Anh cầm lấy rồi ăn thử, dù cũng nhăn mặt không kém. Sao lạ thế nhở? Lúc sáng anh nêm vừa ăn rồi mà, sao mặn dữ vậy? Mặc cho Lâm nói nhỏ, đủ để mình nghe, nhưng những lời nói ấy vẫn lọt vào lỗ tai của tôi không sót từ nào cả. Tôi ngạc nhiên hỏi anh. Cháo này anh tự nấu á? Lâm lúng túng giật tô cháo từ tay của tôi, ấp úng như người mới làm chuyện gì xấu, giả vờ hắng giọng nhìn tôi nói. Thôi đừng ăn nữa. Bà bán cháo hôm nay bị sao nhở? Mặn thế này sao mà ăn được? Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, tôi chỉ biết cười tủm tỉm, cố gắng không phát ra thành tiếng. Có lẽ từ trước đến giờ Lâm chưa bao giờ vào bếp, hôm nay lại tự tay nấu cháo cho tôi mà lại thất bại đến như vậy. Thế nên anh xấu hổ cũng phải thôi. Tôi hiểu ý, cũng không trêu gì anh cả. Vừa lúc này thì Thục Uyên ở ngoài cửa đi vào, trên tay vẫn cầm cặp lồng. Đi đến để trên bàn, quay sang nhìn tôi rồi cười hỏi. Chị dâu vẫn chưa ăn gì đúng không? Em đem cháo vào cho chị đây. Ừ, mà sao vào đây với chị vậy? À, sáng nay em không đi làm. Lúc sáng có thấy anh Lâm dậy sớm, thì hộp mãi mới nấu xong nồi cháo, rồi lại nhanh chóng đem vào cho chị. Em đến nếm thử thì thấy mặn quá, biết là chị sẽ không ăn được, thế nên nấu nồi khác mang vào cho chị đây. Lời của em mới vừa dứt, ánh mắt của tôi chuyển sang nhìn Lâm. Lâm lúc này có vẻ hơi ngại, nhìn sang hướng khác. Tôi chỉ biết cười thầm trong bụng, cũng không tra khảo gì anh cả. Ở bệnh viện mấy ngày, ngày nào Thục Uyên em ấy cũng vào thăm tôi, hỏi han, trông có vẻ rất lo lắng cho đứa cháu của mình. Chắc em ấy đã thay đổi suy nghĩ. Khoảng cách hai chị em không còn xa cách như trước. Tôi thấy rất vui. Sống chung một nhà mà không hòa hợp với nhau thật sự rất khó sống. Tôi nhìn em ấy cười nói. Em chu đáo quá, chị cảm ơn nhé. Chị lại như thế rồi, em có làm gì đâu mà cảm ơn. Cháo còn đang nóng đấy, chị ăn ngay đi. Vậy em cho chị một bát nhé. Lúc này thì điện thoại của Lâm vang lên, anh quay sang bảo với tôi. Em ăn đi, anh ra ngoài nghe máy một lát. Vâng ạ. Ở ngoài sảnh, Lâm nét mặt bực tức nói chuyện với ai đó. điều tra ra được ai đứng đằng sau chưa? Dạ, qua lời khai của tên kia và người bảo vệ, cùng camera ở công ty, thì đã xác định được người đứng đằng sau là Kiều, nhân viên vệ sinh ở công ty. Nhưng mà hiện tại cô ta đã nghỉ việc rồi. Lâm lúc này cau mày, miệng lẩm bẩm. Kiều? Đúng rồi ạ. Nhưng không hiểu sao hồ sơ cô ta lại không có ở trong công ty, thế nên không biết được địa chỉ cô ta ở đâu. Lâm lúc này siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi, chuyện còn lại để tôi lo. Vâng ạ. Sau khi tắt máy, mặt của Lâm hầm hầm đi vào trong. Nhìn thấy An Nhiên, lúc này thì vẻ mặt của Lâm trở lại bình thường. Đi đến ngồi xuống giường, ân cần nói. Công ty có chút việc, anh về để giải quyết. Thục Uyên sẽ ở lại chăm sóc cho em. Không có anh ở đây, em phải ăn uống đầy đủ, không được lười. Ngoan đấy. Khi nào thai ổn định, anh sẽ đưa em đến bất kỳ nơi nào mà em thích. Đồng ý không? Tôi vui mừng ôm lấy cổ của anh. Anh hứa là phải giữ lấy lời đấy nhá. Hoàng Lâm anh chưa bao giờ nói hai lời cả. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Giờ anh phải đi rồi. Buổi tối anh lại vào với em nhé. Dạ vâng, anh đi cẩn thận nhé. Lâm hôn lên trán của tôi rồi mới chịu rời đi. Lúc này Thục Uyên đi đến nói đùa. Nhất chị dâu rồi đấy nhá. Được anh của em cưng chiều như thế còn gì. Tôi ngại ngùng chỉ biết cười trừ, nhìn em ấy nói đùa vài câu. Thế thì em cũng mau lấy chồng đi, đâu còn nhỏ nữa đâu. Có khi lại được chồng cưng chiều hơn chị chứ. Thế đã có người để thương chưa? Em thương người đó lâu rồi, mà anh ấy cũng thương em lắm. Nhưng vì một số vấn đề, thế nên chúng em chưa thể đến với nhau được. Đợi đến khi nào giải quyết xong, hai đứa mới về chung một nhà được. Tôi lúc này hạ giọng an ủi. Thế cố lên em nhé. Chỉ cần cả hai yêu thương nhau, việc gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Chị nghĩ như vậy sao? Ừ, chị tin là như vậy. Thục Uyên, cô ta quay mặt đi, cười một cách nham hiểm. Lâm, hắn ta ra đến cổng, mở cửa xe ngồi vào, chạy thẳng đến nhà họ Trịnh. Đến nơi, vẻ mặt của Lâm hung dữ đi thẳng vào trong. Vừa nhìn thấy mẹ của Phong đang ngồi tại bàn cho thú cưng ăn. Mặt của Lâm đung đung sát khí, đi đến, đứng trước mặt mụ ta tra khảo. Con Kiều đâu? Gọi cô ta ra đây cho tôi đi. Thế mày tìm nó để làm gì? Nó không còn ở đây nữa. Lâm lúc này vẻ mặt tức giận, nhìn bà ta chân chân. Bà giấu cô ta ở đâu rồi? Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Lâm với ánh mắt ghê sợ. Nó đi đâu thì làm sao tao biết được? Mày cứ làm như là tao đeo nó trên lưng không bằng. Lâm hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn bà ta như phát ra tia lửa, nghiến răng nói ra từng chữ. Tốt nhất là bà không liên quan đến chuyện này. Nếu không hậu quả, bà biết rồi đấy. Nói xong, Lâm quay người bỏ đi. Mẹ Phong, bà ta ôm ngực thở phào một cái, vội gọi cho Kiều. Mày đang ở đâu mà ồn ghê vậy? Tiếng nhạc sập sình vang dội, nghe chói tai trong quán bar, buộc cô ta phải hét lớn trong điện thoại. Cháu đang ở bar, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Giờ này mà mày còn chơi bời được sao? Mày làm ăn kiểu gì để thằng Lâm nó điều tra ra được, đến tận đây tìm mày đây này. Cô ta không quan tâm lắm đến lời nói kia, dừng dưng trả lời lại. Dì lo cái gì, hắn ta không tìm được đâu. Mày cứ chủ quan vào đi. Trốn cho kỹ vào đấy, nó mà bắt được cũng không được khai ra đâu, hiểu chưa? Dì nói nhiều quá, cúp máy đi. Ra đến cổng, Lâm lấy máy ra gọi cho Phin, là một tên xã hội đen khét tiếng ở thành phố. Dưới hắn ta có cả trăm đàn em. Lúc trước tình cờ nhờ Lâm mà tên Phin thoát chết. Kể từ đó, hắn rất quý và nể Lâm. Chỉ cần Lâm lên tiếng, hắn sẵn sàng giúp đỡ. Chuông điện thoại đổ vài tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo. Anh có việc, muốn nhờ chú giúp. Ai chứ anh Lâm, đừng nói một, mười việc em cũng sẵn sàng. Cảm ơn nhé. Anh muốn chú giúp anh tìm một người. Nam hay nữ anh? Là nữ, cô ta tên Kiều. Anh muốn chú tìm ra cô ta càng sớm càng tốt. Anh cứ yên tâm, chuyện này dễ như ăn bánh. Ngày mai đàn em của em đích thân giao người cho anh. Ok, cảm ơn nhé. Có dịp anh em gặp nhau. Ok anh. Suốt một ngày tìm kiếm, đàn em của tên Phin cũng tìm ra được A Kiều đang làm tình trong một khách sạn. À ta ngay lập tức bị bắt, đưa đến một nhà hoang. Lâm đã ở đó từ lâu. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện này. Và chỉ còn 2 tập nữa thôi, chúng ta sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này. Và với thời lượng là 2 tập thì anh Sa tin chắc là sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đây. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị người thừa kế của gia tộc này vẫn chưa đi đến hồi kết. Người phụ nữ đứng ở trong bóng tối là mẹ của Phong thì vẫn chưa bị lật mặt. Và bên cạnh đó thì một ẩn số lớn nhất trong bộ truyện này đó chính là Thục Uyên. Sa tin chắc là ẩn số này sẽ được làm sáng tỏ ở tập truyện cuối cùng. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Sau khi nhấn vào nút đăng ký, mọi người hãy nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh để trước khi tập truyện mới được phát sóng thì mọi người sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Và mọi người đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện này. Những khán thính giả nào yêu mến anh Sa, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.